Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 68, khỏe mạnh rất trọng yếu. Phương Nguyệt toàn thân cao thấp liền một lượng bạc. Phó đội trưởng Phúc Lợi cũng còn không lĩnh. Cái này muốn cho người ông chủ này mê trần mạch. Ép mua ép bán. Sợ không phải quần cọc đều bồi sạch sẽ. Phương Nguyệt vội vàng núp ở Hàn Đại Nhân đằng sau. An Thần Y đuổi tới bị Hàn Đại Nhân thuận thế bắt lấy tay. An Thần Y, đừng làm rộn, tiểu dạ phí tổn, ta bao hết, cụ thể ngươi trước theo chúng ta vào thôn lại nói. An Thần Y sắc mặt đại hỉ. Tốt, ta liền thích Hàn Đại Nhân loại này hào sảng coi tiền như rác. À không là, là đại thiện nhân. Lời nói này, Hàn Đại Nhân ngược lại là một mặt không có chút rung động nào. Tựa hồ không quan trọng dáng vẻ, nhưng những người khác không khỏi trong lòng phạm vào nói thầm. Đối An Thần Y giác quan có chút không tốt lắm, Lâm Linh cũng không quá ưa thích cái này ham tiền như mạng An Thần Y. Nhưng nghĩ tới Hoa Vô Diệp, hắn vẫn là trái lương tâm địa nhích lại gần. An Thần Y, tiểu dạ thân thể khỏe mạnh cực kỳ, liền có một chút bệnh vặt mà thôi. Lấy ngài y thuật tiện tay là có thể trị tốt. Nhưng là trong thôn có vị đội trưởng, lại gấp cần ngài cứu chữa. Nếu không chỉ sợ sống không qua đêm nay. Lâm Linh đem Hoa Vô Diệp thương thế hướng nghiêm trọng nói. Lại nghe được An Thần Y lông mày nhíu lại. Lời gì? Dạ dạ đến khám bệnh tại nhà phí cao như vậy. Khục, ta nói là dạ dạ tẩu hỏa nhập ma thương thế nghiêm trọng như vậy. Ta không trước trị hắn. Ngược lại đi trị một cái sắp chết người. Không cứu, trừ phi ngươi ra giá cao hơn hắn. Ta mẹ nó, Lâm Linh lập tức liền thể hội Phương Nguyệt vừa rồi loại kia muốn giết người xúc động. Hắn tròng mắt đạp một cái An Thần Y, lại nhịn xuống, nói, hắn tẩu hỏa nhập ma sớm tốt. Ngài trước cứu Hoa Vô Diệp, nàng mới là nguy hiểm nhất. Tốt, An Thần Y trong lòng kinh hãi. Ta đến khám bệnh tại nhà phí bay. Hắn vội vàng muốn cho Phương Nguyệt bắt mạch, dọa đến Phương Nguyệt hận không thể nắm tay chặt xuống. Chạm thử liền một lượng bạc, ai có khả năng, con hàng này so ta sẽ còn hố tiền. An Thần Y, thật đừng làm rộn, tiểu dạ tẩu hỏa nhập ma xác thực tốt, nhưng lại ra vấn đề khác. Chúng ta tiên tiến thôn lại nói, vậy ta đến khám bệnh tại nhà phí. Chấm ngoặc kép, chiếu tính, An Thần Y lập tức an tâm lại. Tiền đến là được, ai quan tâm Phương Nguyệt chết sống a? Cho Hàn Đại Nhân giơ ngón tay cái. Hắn nói, bá khí, hào sảng, ta liền thích Hàn Đại Nhân dạng này người. Đi, chúng ta vào thôn, Lâm Linh vội la lên. Kia Hoa Vô Diệp, chấm ngoặc kép, người đưa tiền sao? Ta cấp không nổi giá cao. Bất trị, Hàn Đại Nhân bất đắc dĩ nói. Thiếu bao nhiêu, ta bổ sung. Hoa Vô Diệp ngươi cũng đã gặp, chính là chúng ta thôn ba đội trưởng một trong. Nàng còn sống, đối trong thôn rất trọng yếu. Rất trọng yếu, đây chẳng phải là có thể mở giá cao. An Thần Y con ngươi đảo một vòng, gật đầu nói, vậy trước tiên cứu Hoa Vô Diệp. Lâm Linh cảm kích nhìn về phía Hàn Đại Nhân. Hàn Đại Nhân chỉ là gật gật đầu, tựa hồ không quan tâm điểm ấy nhỏ đến mất. Giống như phi thường tài đại khí thô a cô. Bất quá đám người bắt đầu hướng cửa thôn đuổi lúc trở về. An Thần Y bỗng nhiên nói. Ta cõng qua tới cô bé kia. Dạ dạ ngươi giúp ta khiêng cùng một chỗ mang vào trong làng đi. An Thần Y chỉ vào chính là Phương Nguyệt. Phương Nguyệt lập tức ánh mắt thay đổi. Lão gia hỏa này sẽ không phải lại biến thái lại tham tiền a? Ngươi mang nàng vào thôn. Là muốn làm cái gì? Nghiên cứu một chút thôi. Không nói được giải bới xem bọn hắn kết cấu cùng chúng ta có cái gì không giống. Tốt a, lý do này giống như không có vấn đề. Bất quá Phương Nguyệt cảm thấy cái này không có gì tốt nghiên cứu. Người chơi giáng lâm trước. Cái đồ chơi này liền là một cỗ thi thể thôi. Khiêng thiếu nữ, Phương Nguyệt phát hiện cỗ này thể xác dáng dấp còn thật đẹp mắt. Ghim xong đuôi ngựa. Khuôn mặt thanh tú, liền là vóc dáng thấp hơn, nhưng cũng liền 16-17 tuổi niên kỷ, vóc dáng còn có thể chướng. Đám người đi trở về, chờ đến cửa thôn vị trí. An thần y lập tức hưng phấn địa vây quanh những cái kia không ngừng chạy tới lưu dân dò xét. Cuối cùng để Lâm Linh bọn người lại khiêng mấy cái tuổi tác không đồng nhất lưu dân. Muốn dẫn vào thôn đi. Trên lý luận, cái này không hợp quy củ. Nhưng có Hàn đại nhân ngầm đồng ý. Cũng không dám nói cái gì. Đây chính là có thành thạo một nghề chỗ tốt. Y thuật tốt, liền là có thể muốn làm gì thì làm. Nghiêu nghiêu các loại vây quanh ở cửa thôn người chơi. Thấy cảnh này, lập tức trong mắt tất cả đều là tranh. Ai nhìn ra được, kia cái gì an thần y là muốn dẫn mấy cái người chơi thể xác vào thôn A. Không biết mấy cái này thể xác, sẽ tiện nghi nào người chơi. Phải biết bọn hắn những này nhóm đầu tiên thôn người chơi. Kia là phí đi cửu nghiêu nhị hổ mới vào thôn. Mấy cái này người chơi thể xác thì là cái gì đều không cần làm. Liền hưởng thụ cái này phúc lợi. Người so với người, tức chết người. Nếu không phải đã bị Phương Nguyệt tức chết qua, bọn hắn hiện tại khẳng định phải phá phòng. Nói không chừng là may mắn gói quà người chơi mới có thể giáng lâm tại mấy cái kia vào thôn thể. Xác bên trên, ta thấy là có liên quan hệ. Hướng lên trên mặt một hô, liền lặng lẽ meo meo đem người một nhà an bài tại mấy cái kia thể xác lên. Chua cay, kẻ có tiền tùy tiện vào thôn, không có tiền người tận mắt nhìn thấy. Mãnh liệt kháng ép không công bằng cơ chế, kiên quyết kháng nghị không công bằng cơ chế. Không công bằng, cay ngươi đi tìm Hàn đại nhân nói a. Người kia lập tức không có thanh âm, tìm Hàn đại nhân. Đây không phải là mấy cái mạng đều không đủ dùng. Hô hô khẩu hiệu còn chưa tính. Thật tìm NPC lý luận. Sợ là người nếu không có. Nhiều nhất hạ tuyến sau đi official website diễn đàn phát bài viết làm hắc tử đi. Các loại Phương Nguyệt bọn người vào thôn. Thủ vệ đội người đã ở bên ngoài giấy lên nhân hồn đống lửa. Không đến mức để lưu dân chết bởi. Đêm lạnh chi xâm. Cũng lưu lại người trông coi. Nếu có dị thường sẽ tùy thời báo cáo đến Hàn đại nhân hoặc đội trưởng bọn hắn kia. Dạ ca mau cứu ta à. Cẩu phú quý chớ quên đi. Phương Nguyệt lúc này mới vừa mới tiến thôn đâu. Nghiêu nghiêu kia lớn giọng liền đã quát lên. Bất quá hắn bị thủ vệ đội người cản gắt gao. Muốn vào cũng vào không được. Thẳng đến Phương Nguyệt phân phó một câu. Mới hấp tấp ôm tay gãy cùng trái tim lao đến. Vừa vọt vào, hắn liền phù phù một tiếng, phun khóc lớn lên, một thanh nước mắt một thanh nước mũi ôm lấy an thần y đùi. Khóc lóc kể lể mình thê thảm, mưu toan tranh thủ đồng tình tâm, trải qua cửa thôn kia một phen mang lưu dân vào thôn thao tác. Nghiêu nghiêu ngược lại không đến nỗi nhận lầm người, nhưng là, cốt, ở đâu ra ăn mày? An thần y đá một cái bay ra ngoài nghiêu nghiêu, không có tiền. Không có tiền ngươi cũng nghĩ thỉnh an thần y xuất thủ. Để hắn nói ra nước bọt hắn đều ngại lãng phí. An thần y ngươi phải cứu ta a. Ta lão thảm rồi, ta đặc biệt thảm. Trong thôn liền không ai so ta thảm hại hơn. Ngươi thầy thuốc nhân tâm, mau cứu ta nha. Phương Nguyệt nhớ lại, lúc trước hắn ngại nghiêu nghiêu phát tin tức quá điên cuồng. Liền không về hắn. Cho nên quên nói cho hắn biết, an thần y là cái hạng người gì? Chỉ cần ngươi không có tiền, an thần y liền là ý chí sắt đá. Nhưng nếu là ngươi có tiền, an thần y liền là thầy thuốc nhân tâm. Không có cứu hay không? Xem xét liền quỷ nghèo. Lâm đội trưởng, người của ngươi ngươi mặc kệ quản sao? Lâm Linh ngược lại là muốn quản, rốt cuộc không trì hoãn một giây. Hoa vô diệp tình trạng liền càng nguy hiểm. Nhưng người này là Phương Nguyệt bỏ vào đến. Hiển nhiên cùng Phương Nguyệt nhận biết. Hắn không tốt đuổi người. Lâm Linh nhìn về phía Phương Nguyệt. Hàn đại nhân cũng đang chờ Phương Nguyệt ý tứ. An thần y thấy thế tò mò nhìn về phía Phương Nguyệt. Có vẻ giống như cổ Nguyệt thôn người đều ẩn ẩn muốn trưng cầu một chút dạ dạ chủ ý. Hắn không phải liền là người đội phó cùng bệnh nhân thân phận nha. Nhiều nhất tăng thêm là Hàn đại nhân đặc biệt coi trọng. Hẳn là bên trong còn có cái gì ẩn tình. Mấy người toàn nhìn chằm chằm Phương Nguyệt. Nhìn chằm chằm Phương Nguyệt dùng mình. Nhìn ta làm gì? Nghiêu nghiêu cầu y. Người yêu có cứu hay không nha? Chẳng lẽ còn muốn ta ra tiền thuốc men? Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Nghiêu Nghiêu con ngươi đảo một vòng. An thần y, chỉ cần ngươi cứu ta, vấn đề tiền dạ ca sẽ giúp ta bãi bình. Phương Nguyệt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.